Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Cổ pháp rút ra kim loại. Nếm thử lần thứ nhất luyện kim. Canh thứ nhất. Đường Tranh cảm thấy mình hiện tại lâm vào lúc nghịch lý. Cái gọi là lúc nghịch lý là nguyên sinh thế giới đã từng bạo kiểu trong game online phó bản. Lúc đoàn bản, tại cái đoàn này bản bên trong, có thể thu hoạch một bộ phiên bản ngưu bức nhất 6 trang. Tên là Biển Bắc Luân. Thế là, nghịch lý vừa ra đời. Người chơi, đoàn trưởng, thả ta đi vào đánh đoàn. Lớn tiếng, đoàn trưởng, người trước tiên cần phải có Biển Bắc Luân. Ta khả năng thả ngươi tiến đến đánh đoàn. Không phải vậy ngươi là không có tổn thương. Coi nhẹ, người chơi, ta phải trước tiên đánh đoàn. Sau đó thu hoạch được vật liệu. Khả năng chế tác Biển Bắc Luân. Lớn tiếng, đoàn trưởng, ta hắn sao nói rất rõ ràng. Ngươi trước tiên cần phải có Biển Bắc Luân khả năng đến đánh đoàn. Dạng này ngươi mới có tổn thương. Tức giận, người chơi. Con mẹ nó chứ muốn đánh đoàn. Mới mẹ hắn có thể chế tác Biển Bắc Luân. Mới mẹ hắn có thể có thương tổn. Gào thét, ngoặc kép, Đường Tranh nhìn một chút hợp thành đài cần thiết lò luyện chế tác vật liệu. Không khỏi lâm vào trầm tư. Vật liệu đá sao 20. Cộng, khối sắt sao 5. Cộng, đất sét sao 10. Bằng lò luyện hắn trước tiên cần phải có lò luyện. Khả năng luyện sắt, nhưng hệ thống nói cho hắn biết. Trước tiên cần phải có khối sắt, khả năng chế tạo lò luyện. Đương nhiên, thế gian vạn vật cũng không chỉ có một loại giải pháp. Khó như lúc nghịch lý, cũng không phải hoàn toàn không có giải pháp. Không có Biển Bắc Luân có thể dựa vào PY đoàn trưởng tiến vào đoàn. Hoặc là mở ra vú em hào vào sân. Chỉ là có chút vú em tiến vào đồ liền đem thánh giá chọc vào trên mặt đất. Mà thông minh nhân loại tổ tiên. Tại không có lò luyện tình huống dưới, vẫn như cũ cũng để luyện ra nhóm đầu tiên kim loại sắt. Cổ nhân cũng có cổ nhân trí tuệ, cũng chính là rất nguyên thủy. Nước sôi chiết xuất pháp, đừng hỏi Đường Tranh là thế nào biết đến. Đường Tranh tắt đi vạn vật đồ giám. Muốn luyện sắt, đầu tiên cần theo quặng sắt bên trong lấy sắt. Đường Tranh lần này khai thác tới quặng sắt độ tinh khiết cũng không tính rất cao. Bên trong chứa rất nhiều cái khác cắt đá đẳng khoáng vật chất. Nếu như cùng nhau để luyện ra sát, độ tinh khiết rất thấp, độ bền phi thường không kém nói. Trong đó tính ổn định cũng rất kém cỏi, động một tí liền dễ dàng nứt ra. Bởi vậy cần trước tiến hành rèn luyện chiết xuất, sau đó mới có thể sử dụng rất nguyên thủy nước sôi chiết xuất pháp. Nghĩ nghĩ, Đường Tranh lựa chọn mở ra đồ văn phát trực tiếp. Không buông tha bất kỳ lần nào chướng diễn đàn đẳng cấp cơ hội. Loại này luyện sắt phương pháp chỉ là duy nhất một lần. Đến tiếp sau lò luyện chế tạo ra về sau. Hắn liền không cần tự mình dùng tay luyện sắt. Cho nên dù là loại này nguyên thủy cổ pháp bị những người khác học xong. Cũng không quan trọng. Luận hiệu suất, bọn hắn từ đầu đến cuối chậm ta một bước. Điệu thấp tiềm hành giả. Cũng tiến đến. Lão thợ rèn trực tuyến miễn phí dạy các ngươi cổ pháp luyện sắt. Thiếp mời mới vừa phát ra ngoài. Không ít chú ý hắn người chơi trong nháy mắt chọn tiến đến. Lão thiết chan. Hàng phía trước. Điệu thấp cự lại đem chứa bức cay. Hỏa kiềm lưu minh. Ta thấu. Luyện sắt. Điệu thấp cự cái này văn minh phát triển tốc độ làm sao cùng cái quỷ đồng dạng. Các huynh đệ tâm ta trạng thái sập nha. Lão tử mới vừa mẹ nó rèn luyện ra thanh thứ nhất búa đá. Còn chưa kịp cao hứng. Quay đầu xem xét. Điệu thấp cự thế mà tại luyện sắt. Cái này trò chơi là như thế này chơi phải không? Hôm nay sinh tồn ngày thứ 6. Chiếu cái này tư thế. Ngày thứ 7 liền có thể chế tạo ra sắt đi. 7 ngày theo lẻ đơn sắp xếp tiến nhập thời đại đồ sắt. WTF. Cái này mẹ nó liền lỗ ban cũng theo không kịp a. Trước mặt, nhìn bụi chớ cái gì? Chớ cái gì a? Thiếp mời hồi phục số lượng tăng vọt. Ngày hôm qua đồ văn phát trực tiếp bữa tối về sau. Liền đã để dành không ít kinh nghiệm. Hôm nay vừa mở gián. Liền trực tiếp đột phá cấp 15 diễn đàn đẳng cấp. vốn là tươi đẹp màu đỏ ID vào lúc này hơi phát sinh một chút biến hóa. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tia tranh sắc. Xem ra cấp 10 diễn đàn đẳng cấp có thể cải biến một lần ID nhan sắc. Đại khái là cấp 20 khoảng chừng có thể tới cam tên. Đường tranh tự nghĩ, cam tên mỗi ngày có thể sản xuất 4 mai giả lập tệ. Cùng 3% toàn bộ thuộc tính tăng lên. Theo tiên chi thiếp mời phát ra tới về sau, giả lập tệ giá trị đã bắt đầu có dâng lên khuynh hướng. Nếu như hắn tiên đoán là thật, như vậy diễn đàn cửa hàng mở ra sau chỉ có thể dùng giả lập tệ mua sắm trong đó đạo cụ. Hắn giá trị không cần nói cũng biết. Đường tranh may mắn tự mình còn tốt độn hơn 500 mai giả lập tệ. Mà cam tên cái này 3% nhìn như rất ít. Nhưng quý ở toàn bộ thuộc tính. Quay một chương quặng sắt ảnh chụp. Phối hợp chữ nghĩa. Nguyên thủy hoàn cảnh dưới. Tinh luyện quặng sắt cần trước tiến hành sắt vật chất chiết xuất. Đường tranh mang tới một khối lớn khối đá. Đem quặng sắt đặt ở tính chất so sánh cứng rắn trên mặt đất. Cầm lấy lớn khối đá bắt đầu một cái nện. Bước này tầm nhìn là vì đem quặng sắt nện thành nát hạt tròn. Nhường sắt cùng cái khác khoáng vật chất tách rời. Sau đó từ đó rút ra ra sắt hạt. Cái này so khai thác quặng sắt thời điểm muốn nhẹ nhõm không ít. Bởi vì khai thác xuống tới quặng sắt thể tích không lớn. Mà lại góc cạnh rõ ràng. Có thể theo góc cạnh trên dưới tay. Theo sáng sớm nện vào tới gần giữa trưa. Lại phối hợp thêm thỉnh thoảng tại diễn đàn đổi mới nhất tiến triển. Không ít người chính mắt thấy đường tranh đem một cái đại thiết mỏ nện thành vô số nhỏ bé hạt tròn. Giữa trưa ăn no nê về sau. Buổi chiều tiếp tục mở công. Rốt cục tại tới gần trạng vạng tối lúc. Đem một cái khối sắt lớn hoàn toàn nện thành vô số đất cát lớn nhỏ hạt. Diễn đàn đẳng cấp cũng theo cấp 15 tăng lên tới 16 cấp. Nhan sắc lại quýt một chút. Thừa dịp chân trời còn có cuối cùng một tia sáng. Đường tranh tay nâng mặt đất một đống đất cát. Bày ra tại một tấm ván gỗ bên trên. Lấy ra một cái như là chày cán bột hình dạng thạch côn. Đem vốn là đã rất nát quặng sắt. Tiến thêm một bước mài thành phấn hình. Đương nhiên, bởi vì là cứng rắn khoáng vật chất. Tự nhiên là không có ăn vào bột mì như vậy tinh tế tỉ mỉ. Đón lấy, đi lấy nước điểm, nước dây leo. Để nửa vời trở về. Một lần nữa chọn cái đống lửa. Gác ở đống lửa trại trên bắt đầu nấu nước. Không hiểu liền hỏi. Điệu thấp cự không phải muốn luyện sắt sao? Vì cái gì này lại tại nấu nước? Mệt mỏi một ngày. Tắm nước nóng thế nào? Đầu chó. Đường tranh nhìn lướt qua bình luận. Dành thời gian đánh chữ hồi phục. Chuẩn bị nấu nước luyện sắt. Thoáng chốc. Lại nhiều trên trăm tầng dấu chấm hỏi. Nấu nước luyện sắt, người đang đùa ta, lão phu sống hơn 20 năm, lần đầu tiên nghe nói nấu nước luyện sắt, đến cái hiểu ca phân tích một cái là cái gì thao tác. Kẻ hèn này lão thợ rèn, không mời mà tới, điệu thấp cự hẳn là chỉ là nghĩ tinh luyện sắt kim loại. Cũng không phải là đúng nghĩa luyện sắt, bất quá dùng nước nhắc tới luyện kim thuộc, ta còn thực sự là lần đầu gặp, không biết rõ hắn cụ thể làm sao thao tác. Có sao nói vậy, điệu thấp cự là sinh tồn đạt nhân không giả, nhưng cái này đợt thấy thế nào cũng có chút lừa gạt hồi phục chướng kinh nghiệm hiểm nghi a. Có hay không bắt đầu phiên giao dịch huynh đệ, ta cược một mai giả lập tệ, điệu thấp tất lật xe, mấy trăm tầng hồi phục, cái gì cũng nói, đường tranh khẽ quét mà qua, không nhiều lời cái gì, trên thực tế, hắn học trộm một chiêu này. Cũng không biết rõ là vạn vật đồ giám ở đâu cái xó xỉnh lật ra tới lịch sử văn hiến. Đã thất truyền thật lâu. Thuộc về thượng cổ nguyên thủy tổ tiên phát minh ra tới kim loại tinh luyện pháp. Đừng nói người hiện đại chưa từng nghe qua. Coi như người cổ đại cũng không nhất định nghe nói qua. Nhìn thoáng qua đã nung sôi trào nóng hổi nước. Đường tranh bắt đầu chuẩn bị nguyên thủy văn minh lần thứ nhất luyện kim. Cảm tạ số lượng ID 202001012323658 đại lão 500 sách tệ. Cảm tạ chết bởi tâm thần, đại lão 100 điểm sách tệ khen thưởng. Phi thường cảm tạ hai vị đại lão đối nhỏ bị vùi dập giữa chợ yêu mến. Cho đại lão dập đầu. Phanh phanh phanh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.